12 chòm sao, 2 thế giới, chương 50, tạm biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời cũng đã sụp tối, đêm nay có lẽ là đêm vui nhất bởi vì ngư lên ngôi vua, còn bà nữ hoàng cũ kia đứng đầu thế giới hắc ám, cho nên thế giới đó biến mất không có cách nào để liên lạc hay bước qua bên đấy. Trong khi ở bên dưới sôi nổi tiệc tùng thì bên trên đang bận rộn với một công việc hết sức là quan trọng, đó là việc xây lại các công trình dần như vỡ vụn kia. Xong ngư chờ mọi người thì anh lén đi gặp Bảo Bình. Bảo Nhi đứng ngắm khung cảnh phía dưới bỗng nhiên giật mình vì có người ôm mình từ phía sau, cô nói, bớt đê nha. Xong ngư cúi xuống nở nụ cười bảo. Anh thích thì sao, Bảo Nhi định làm gì anh à, Bảo phồng má đáp. Không thèm, nhưng anh giải thích cho em biết tại sao. Anh lại rời đi, Song Ngư thở dài đáp. Bởi vì anh muốn tìm một thứ sức mạnh mới để có thể bảo vệ thế giới này, và anh đã biết sức mạnh đó là gì rồi. Qua các lần nhìn thấy mấy bạn em cứu bạn anh thì đã tạo nên sức mạnh của tình yêu, sức mạnh mạnh nhất. Ở trên đây yên tĩnh thì bên dưới nó quẩy như mấy con điên, và đồng thời có mấy cảnh hôn á hi hi. Thiên Ít chợt nhớ tới Phục cái hang liền đi kiếm Thiên Bình hỏi chuyện. Bình Nhi đang uống ly nước trái cây nhìn thấy Ít Nhi đi tới chỗ mình, Ít hỏi. Nè Bình, sao bà biết cái hang đó vậy? Bình nhớ lại tại sao mình lại biết rồi đáp. Lúc tôi nằm mơ thấy một người phụ nữ chỉ tôi vậy thôi. Người đó ra sao? Ít lại hỏi, không nhớ nữa nhưng lúc người đó đi người đó nói tên là Bảo Thanh. Bảo Thanh, chẳng phải là người sáng lập ra thế giới phép thuật và cánh cổng dẫn tới thế giới loài người sao, tại sao lại có thể liên hệ với Bình được chứ, Bình không phải là công chúa hay gì mà, hừm, chuyện này thật lạ. Suy nghĩ của Ít, biết được thông tin thì Ít chỉ gật đầu sau đó chạy qua chỗ xử nữ chơi. Thiên Bình thắc mắc trước các hành động kỳ lạ của Ít mà thôi cũng kệ, dù gì cũng đã chấm dứt cái thời kỳ bị lũ quỷ tấn công. Song Tử chui từ đâu ra bế Thiên Bình tới chỗ mọi người, vừa đi vừa nói Bình nặng như heo, kết quả là bị ăn tát. Đến tối các sao nam ngoại trừ Song Ngư trở về thế giới loài người, Bạch Dương mua một thùng bánh kẹo ở thế giới phép thuật đưa cho Kim Ngưu về thưởng thức, còn bảo nếu mua ăn liên hệ với cô. Thiên Ít là công chúa không thể đi được cho nên chỉ biết đứng nhìn dáng lưng kia rời đi. Cự Giải chấp nhận rời bỏ cái chức công chúa để đi với sư tử sống ở thế giới loài người, Nhân Mã cũng y chang Cự Giải để có thể làm bạn với Giải mỗi khi buồn chán. Song Tử buồn rầu vì không thể có một buổi chia tay với Thiên Bình bởi Song Ngư triệu tập Bảo và Bình để có thể bàn luận về việc mở cánh cổng giữa hai thế giới thường xuyên. Và thế là ai về thế giới của người đấy, nhưng lúc nào cũng sẽ chào đón nhau, tình bạn giữa họ vẫn sẽ không thay đổi, lúc nào cũng có những ký ức đẹp về họ bởi vì họ đã trải qua rất nhiều chuyện cơ mà. Đương nhiên chép này cũng là chép kết thúc cho chuyện hai thế giới, cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ, nào hãy cùng đón chờ bộ truyện mới. Lớp trưởng và lớp 12D, biệt đội Y sẽ đợi các bạn đấy nhá. Cách chương.